Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mới đến cực hàn tuyết vực, cơ bản chính là cái loại này bôn vạn năm băng ti tới. Vốn dĩ luôn luôn tương đối quạnh quẽ cực hàn chi địa cũng trở nên náo nhiệt lên, mà loại này tuyết nhiều địa phương ở người nhiều lúc sau liền càng dễ dàng phát sinh cái gì tuyết lở, cực hàn gió lốc gì đó. Thực không khéo Nguyễn Cẩm Bạch liền đuổi kịp một lần cực đại tuyết lở, vẫn là bởi vì nhân vi ngoại lai nhân tố mà sinh ra tuyết lở, đem Nguyễn Cẩm Bạch phiền đến tưởng này đó đông thoán tây thoán, 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đại đánh tu sĩ toàn cấp quăng ra ngoài, muốn tìm vạn năm băng ti phải hào hào tìm. Không có việc gì hạt chế tạo cái gì tuyết lở, cả ngày đoạt này đoạt kia. Lấy Nguyễn Cẩm Bạch tu vi tự nhiên không có khả năng bởi vì tuyết lở mà bị thương. Nhưng tuyết lở vẫn là làm Nguyễn Cẩm Bạch lộ tuyến hoàn toàn bị quấy dày. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cơ nhiên một không cẩn thận liền gặp phải chính mình một chút cũng không nghĩ gặp được đến một người. Nguyên Tạ Tôn Giả, so với Nguyễn Cẩm Bạch không thích, Nguyên Tạ Tôn Giả có thể thấy được vừa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch liền hưng phấn lên. Đầy đầu tóc bạc Nguyên Tạ Tôn Giả cùng lần trước gặp mặt không có gì quá lớn khác nhau, như cũ hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn tiên khí lăng nhiên, tuấn giật trên mặt mặt vô biểu tình một bộ thập phần ổn trọng bộ dáng. Chẳng qua vị này ổn trọng Nguyên Tạ Tôn Giả như nhau thượng một lần giống nhau, vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra không lắm đứng đắn tươi cười. Thẳng tới trời cao, không nghĩ tới cơ nhiên thật sự có thể gặp được ngươi. Đã cố tình tránh đi Nguyên Tạ Tôn Giả, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không nghĩ tới hắn cơ nhiên có thể gặp được đối phương. Có thể nhìn thấy ngươi, bản tôn thật đúng là rất cao hứng. Bản tôn sáng sớm liền ở cực hàn tuyết vực cảm giác được đều là hóa thần hơi thở. Phía trước còn đang suy nghĩ là ai, có thể hay không là chúng ta đại mỹ nhân thẳng tới trời cao Tôn Giả. Không nghĩ tới thật đúng là chính là thẳng tới trời cao ngươi. Nguyên Tạ Tôn Giả thập phần cao hứng mà tiếp tục nói. Một đoạn thời gian không thấy đối phương xưng hô hắn nhưng thật ra càng thêm thân thiết. Cái này nhiệt tình thái độ, làm cho bọn họ giống như nhiều năm không thấy bạn tốt. Nguyên Tạ Tôn Giả, Nguyễn Cẩm Bạch đối với Nguyên từ chối tiếp khách khí gật gật đầu. Thật dài thời gian không gặp, bản tôn chính là ngày ngày đều tưởng niệm thẳng tới trời cao ngươi đâu. Nguyên Tạ Tôn Giả thập phần tự quen thuộc, nóng bỏng mà giống như thấy chính mình trong mộng nữ thần. Vị này tự quen thuộc Tôn Giả mặt bộ biểu tình quá mức sinh động, nếu không phải hắn còn miễn cưỡng có thể nhớ kỹ nam nữ có khác, nói không chừng lúc này đều nghĩ đến cùng Nguyễn Cẩm Bạch tới một cái nhiệt tình ôm. Đối phương đã không phải một lần hai lần làm Nguyễn Cẩm Bạch sinh ra người này có phải hay không đối hắn có ý tứ ảo giác, cũng may hắn cũng không phải cái gì thích tự mình đa tình người, thực mau liền phủ nhận trong nháy mắt kia ý tưởng. Đây cũng là Nguyễn Cẩm Bạch bản nhân tương đối đạm mạc. Nếu là đổi thành những người khác chỉ sợ đều có thể não bổ ra một bộ tuồng. Nhưng đối phương lúc này đây đối thái độ của hắn, tựa hồ có chút quá mức nóng bỏng. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch không có trả lời, Nguyên Tạ Tôn Giả khó được không biết điều hỏi một câu. Thẳng tới trời cao ngươi hay là đều không nghĩ bản tôn sao? Không nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch trả lời thập phần dứt khoát lưu loát, lạnh nhạt vô tình. Hảo đi. Nguyên Tạ Tôn Giả có chút bất đắc dĩ, quả nhiên muốn cho đại mỹ nhân tưởng niệm một chút bản tôn thật sự là quá khó khăn, thẳng tới trời cao ngươi liền không thể hơi chút cấp một chút mặt mũi sao. Rốt cuộc ta chính là rất vui lòng tiếp thu thẳng tới trời cao ngươi thiện ý nói dối. Nhưng bổn tọa lại không nghĩ rằng thiện ý nói dối, cho nên vị này Tôn Giả thật sự có thể đi trước rời đi. Thực không khéo Nguyễn Cẩm Bạch gặp gỡ chính là ở mỹ nhân trước mặt ra mặt dày mo Nguyên Tạ Tôn Giả. Vị này lúc trước vì cùng hắn đáp lời, chính là liền kiếm tôn bắt quái đều có thể nói ra, kẻ hèn ra mặt dày thật sự không đáng nhắc đến. Nguyên Tạ Tôn Giả một chút cũng không có đã chịu đả kích, thả kia tư thế thật giống như không tính toán rời đi giống nhau, muốn cùng bọn họ cùng đường. Nguyên Tạ Tôn Giả, bổn tọa mục đích địa cùng ngươi cũng không tương đồng. Nguyễn Cẩm Bạch thích hợp nhắc nhở, Nguyên Tạ Tôn Giả xua tay, không có việc gì. Có thể cùng mỹ nhân cùng đường cũng đã là bản tôn kiếm lời, vạn năm băng ti không quan trọng. Đối vạn năm băng ti thực cảm thấy hứng thú hề quân lão tổ. Chẳng lẽ liền hắn một người đối vạn năm băng ti cảm thấy hứng thú sao? Này đó hóa thần Tôn Giả cũng là đủ rồi, vạn năm năm tháng vô số thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa mới chứa dục ra tới thiên địa linh vật, ở này đó hóa thần trong mắt liền như vậy có thể không sao? Vạn năm băng ti từ nào đó phương diện tới xem đã đều coi như nửa cái tiên khí. Chỉ cần còn có cái loại này có thể luyện chế ra tới tiên khí luyện khí sư ở. Này vạn năm băng ti thỏa thỏa chính là nguyên vật liệu. Đối với Nguyên Tạ tôn giả kia lời nói, Nguyễn Cẩm Bạch cũng rất vô ngữ. Muốn nói mỹ nhân Nguyên Tạ tôn giả bọn họ Cử Tiêu Tông không phải còn có cái đại mỹ nhân Văn Nhân Tuyết Huỳnh sao? Vị này có thể trở thành chiếm cứ nguyên tắc độ dài rất nặng hậu cung chi nhất. Bản thân dung mạo cũng là thiên nhân chi tư. Vị này Nguyên Tạ tôn giả đến nỗi từng ngày đối với bên ngoài mỹ nhân xung xoe sao? Chỉ có vị điểm muốn, Cử Tiêu Tông tông chủ đại khái là thập phần nguyện ý trực tiếp đem Văn Nhân Tuyết Huỳnh đưa cho Nguyên Tạ tôn giả đương lô đỉnh. Chỉ cầu vị này tôn giả đại năng thiếu đi ra ngoài chiêu chọc mặt khác mỹ nhân, ăn xài phung phí đem thứ tốt cấp người ngoài. Văn Nhân Tuyết Huỳnh liền tính là hiện trước mắt Cửu Tiêu Tông đệ tử trung đệ nhất nhân, thân phận địa vị không giống người thường, nhưng mà nói đến cùng cũng bất quá là thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ. Văn Nhân Tuyết Huỳnh cũng không có giống Tuyên Nhược Hàm, Nguy Lan đám người như vậy ra thế, nàng sinh ra bình phàm, sở hữu có được hết thảy đều là đến từ tông môn bồi dưỡng. Tông môn tuy rằng coi trọng tân máu, nhưng so với không biết rốt cuộc có thể hay không trưởng thành lên tân máu, vẫn là có thể tồn tại thượng vạn năm hóa thần tôn giả càng thêm quan trọng. Một cái là còn phải đầu nhập đại lượng tài nguyên mới có thể trưởng thành lên hậu bối. Một cái là trong tông môn thực lực cao cường còn có thể quan tâm tông môn tiền bối. Cái nào nặng cái nào nhẹ, là một tông chi chủ Cửu Tiêu Tông tông môn sợ là so với ai khác đều phân rõ. Nguyên tác trung liền từng viết quá vị này tông chủ thập phần coi trọng ích lợi, mà duy lợi là đồ người phần lớn đều sẽ tương đối máu lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch phát tán một chút tư duy, cuối cùng tổng kết vì Nguyên Tạ tôn giả đại khái không thích Văn Nhân Tuyết Huỳnh cái loại này nhu nhược như tiểu bạch hoa như vậy loại hình. Hắn nghĩ nghĩ nguyên tác trung Nguyên Tạ tôn giả ái đến chết đi sống lại thích sơ nam, lại nghĩ nghĩ đối phương hiện tại tựa hồ đối hắn rất có hào cảm. Mà hắn cùng thích sơ nam tựa hồ đều không phải cái loại này có thể cùng mảnh mai chiếm thượng quan hệ loại hình. Chỉ như vậy nghĩ nghĩ, hắn liền càng thêm khẳng định một chút ý nghĩ của chính mình. Nguyên Tạ tôn giả là có chuyện gì có cầu với bổn tọa sao? Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói, Nguyên Tạ tôn giả quá mức nóng bỏng thái độ rõ ràng vẫn là khiến cho Nguyễn Cẩm Bạch tìm tòi nghiên cứu. Vị này cố nhiên đối hắn có lẽ có hào cảm, nhưng xa không ngừng đến nỗi rốt cuộc như vậy nông nổi. Flow, bản tôn cho rằng thẳng tới trời cao không phải cái loại này thích xen vào việc người khác. Nguyên Tạ tôn giả tựa hồ có chút không nghĩ nói thêm. Nguyễn Cẩm Bạch đối này thập phần lý giải, không có cưỡng cầu, đến nỗi người nào đó muốn cùng hắn cùng đường, kia tự nhiên là tưởng đều không cần tưởng. Nguyên Tạ tôn giả đối này thập phần u oán, hắn rõ ràng đã che giấu thực hảo, vì cái gì thẳng tới trời cao tôn giả vẫn là sẽ phát hiện a. Nguyên Tạ tôn giả lại cũng thật sự không nghĩ lại một người tiếp tục đi, vì thế ấp úng, ngôn ngữ mơ hồ không rõ mà cùng Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản nói một chút. Tổng kết tới nói chính là hắn vốn dĩ vô cùng cao hứng muốn tới cất chứa này trong lời đồn vạn năm băng ti, kết quả hắn gặp gỡ một cái đặc biệt lợi hại tu sĩ, đối phương thực lực tuyệt đối còn xa ở tán tiên phía trên, kỳ thật đối phương thực lực cường cũng không có gì, kết quả tên kia lúc ấy gặp gỡ một chút vấn đề nhỏ. Sau đó Nguyên Tạ tôn giả tiện tay thiếu giúp đối phương một phen, kết quả tên kia liền một ngụm một cái đối hắn nhất kiến trung tình, muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, là một cái 100% khác phái luyến. Nguyên Tạ tôn giả có thể thưởng thức nam mỹ nhân, không chứng minh hắn sẽ thích nam mỹ nhân a, cho nên hắn hiện tại liền thuộc về đối vạn năm băng ti chưa từ bỏ ý định, nhưng lại kiêng kỵ tên kia tu sĩ trạng thái. Tu chân giới mỗi một cường giả đại gia trong lòng đều là hiểu rõ. Này đột nhiên toát ra tới cường giả, thực lực thậm chí còn cao thâm khó đoán đến làm Nguyên Tạ tôn giả kiêng kỵ. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn có chút muốn hỏi Nguyên Tạ tôn giả người nọ có phải hay không Tư công tử, bất quá xem Nguyên Tạ tôn giả kia khó chịu bộ dáng, hắn vẫn là lần sau hỏi lại đi. Là một cái thăng cấp lưu khởi điểm văn sao có thể không có một ít thiên túng chi tài, chính là cái loại này lúc đầu ném nam chủ tám con phố, khinh thường nam chủ. Cuối cùng bị nam chủ bạch bạch vả mặt người, mà Thương Lan biến bên trong trừ bỏ những cái đó thiên túng chi tài ngoại, còn có một cái thông qua đặc thù nguyên nhân từ tiên giới xuống dưới tiên nhị đại, thời gian này điểm tựa hồ chính là đối phương vừa mới hạ đến tu chân giới thời gian. Cuối cùng Nguyên Tạ tôn giả vẫn là thành công cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng đường, Nguyễn Cẩm Bạch không thế nào tưởng cùng Nguyên Tạ Tôn giả một đường cũng là có nguyên nhân. Sự thật cũng không ra hắn sở liệu, mặt dày mày dạn cùng đường Nguyên Tạ Tôn giả thật sự là quá sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải không nghĩ dễ dàng cùng mặt khác hóa thần tôn giả liền như vậy đánh lên tới, Nguyễn Cẩm Bạch cũng thật tưởng đem đối phương trực tiếp cấp gõ vựng, làm đối phương hơi chút ngừng nghỉ trong chốc lát. Thẳng tới trời cao mau đến xem đây là băng tâm thảo. Thẳng tới trời cao bên này, thẳng tới trời cao. Dọc theo đường đi Nguyên Tạ Tôn giả liền không ngừng nghỉ quá, Nguyễn Cẩm Bạch nghiêm trọng hoài nghi vị này chính là che giấu làm nhảm. Ngày thường ở Cửu Tiêu Tông bởi vì bối phận quá cao ngượng ngùng như vậy lải nhải, chỉ có thể trang người đứng đắn, ở mặt khác hóa thần tôn giả trước mặt lại ngượng ngùng có vẻ chính mình bức cách quá thấp, cho nên liền làm nhảm đến hắn bên này, tới tra tấn lỗ tai hắn. Ngay cả Hề Quân lão tổ đều có chút chịu không nổi, không phải không nhìn thấy thẳng tới trời cao tôn giả cuồng nhiệt người theo đuổi, nhưng hắn là lần đầu tiên thấy tôn giả cảnh giới còn như vậy làm nhảm người theo đuổi. Đây là sống năm tháng quá dài, cho nên bị nghẹn tới rồi sao? Ở trong lời đồn Nguyên Tạ Tôn giả trừ bỏ hảo mỹ nhân ngoại chính là thập phần đáng tin cậy cùng nghiêm trang, quả nhiên nghe đồn không thể tin. Ở Nguyễn Cẩm Bạch lại một lần nói, ồn ào, sau, Nguyên Tạ Tôn giả khắc sâu tỉnh lại một chút chính mình, quyết định an tĩnh một chút. Nhìn trước mặt bắt đầu chậm rãi xuất hiện hình thù kỳ quái cục đá, Nguyên Tạ Tôn giả nói một câu. Nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm đi, này vốn là một câu vui đùa lời nói, sau đó đối phương lại một ngữ thành sấm, bọn họ thật sự gặp gỡ nguy hiểm. Nguyễn Cẩm Bạch, gia hỏa này thật tê miệng quạ đen, mặt khác một bên, tới hoàn thành ngắt lấy nhiệm vụ Khương Tiếu Uyên cũng là thập phần không thuận lợi. Hắn từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn tìm không thấy tuyết bạc thảo, chỉ có thể không ngừng thâm nhập cực hàn tuyết vực, vốn dĩ tìm được tuyết bạc thảo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ai biết cực hàn tuyết vực bên trong cư nhiên còn cất giấu vạn năm băng ti như vậy thứ tốt, chẳng qua ngắn ngủn thời gian vô số người dũng mãnh vào cực hàn tuyết vực, vốn dĩ nửa ngày đều nhìn không thấy bóng người cực hàn tuyết vực lập tức liền náo nhiệt lên. Muốn tìm kia thoạt nhìn nho nhỏ tuyết bạc thảo Khương Tiếu Uyên có như vậy một chút hoảng, nhiều người như vậy, bọn họ thấy tuyết bạc thảo thật sự sẽ không càn quét không còn sao. Khương Tiếu Uyên thập phần khẳng định hiện tại tuyết bạc thảo ít như vậy chính là bởi vì có người càn quét quá, nếu là lại đến một đống tu sĩ càn quét hắn còn có hy vọng có thể tìm được tuyết bạc thảo sao. Hoàn thành nhiệm vụ tựa hồ trở nên xa xa không hẹn, bất quá Khương Tiếu Uyên lại thập phần may mắn, còn hảo hắn lựa chọn nhiệm vụ này, bằng không hắn liền phải bỏ lỡ vạn năm băng ti. Vạn năm băng ti đây chính là đối băng linh căn tới nói, bất luận tu vi như thế nào đều là đại bổ chi vật. Khương Tiếu Uyên đôi mắt sáng lấp lánh bước vào tìm kiếm vạn năm băng ti chi lữ, thập phần tự tin chính mình chính là cái kia người may mắn. Bất quá hắn vận khí thật sự không tốt, tương đối thường thấy tuyết bạc thảo hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy, thập phần hiếm thấy tuyết nữ lại là làm hắn gặp một cái lại một cái. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình vận khí nhất định là bối về đến nhà, uống nước lạnh đều tắc nha cái loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là gặp một cái kim đan kỳ tuyết nữ, nhưng vì cái gì liền nháo ra tuyết lở, sau đó hắn liền bởi vì tuyết lở bị bắt đi tới một cái trong sơn động, xuất khẩu bị đại tuyết hoàn toàn cấp phong kín, Khương Tiếu Uyên hiện tại liền cùng hoàn toàn bị nhốt ở một cái sơn động giống nhau. Nếm thử đi ra ngoài không có kết quả sau, Khương Tiếu Uyên trừng mắt bị phong bế sơn động đại môn, hắn chính là muốn tìm kiếm vạn năm băng ti người, như thế nào có thể vẫn luôn bị nhốt ở như vậy địa phương. Chẳng sợ lúc này Khương Tiếu Uyên đã có điểm hỏng mất, bất quá hắn vẫn là thực mau phát hiện không thích hợp, cái này sơn động tựa hồ có chút quá mức kỳ quái. Rõ ràng hắn cảm giác thập phần rét lạnh, nhưng tựa hồ lại có một loại máy sưởi bao phủ ở chỗ này. Hắn rốt cuộc là bị tuyết lở khi đại tuyết vọt tới địa phương nào tới. Lại lãnh lại nhiệt, cái này địa phương thật sự là quá cổ quái. Quảng cáo, cách chương.